Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Hai bài thơ con cóc. Nói đến đầu đề này, chắc hẳn chúng ta không ai quên bài thơ trong chuyện Tiếu Lâm chế giễu mấy nhà thơ nọ khi thấy một con cóc liền cùng nhau làm một bài tức cảnh. Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Và bài diễn sau này của vua Lê Thánh Tôn rõ ràng là có khẩu khí của một vị thiên tử. Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi, chốn nghiêm thâm thẳm một mình ngồi. Chép miệng nuốt ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Đọc bài thơ trên các bạn thấy tức cười, đọc bài thơ dưới các bạn thấy cả phục. Nhưng cả phục lẫn tức cười, theo ý riêng tôi, chưa lấy gì bằng bài thơ con cóc sau này của bốn vị quan nghè thời Tây Sơn. Nguyên chuyện ấy như sau: khi vua Quang Trung đại phá quân Thanh, rồi triều đình mới tổ chức một cuộc khao mừng các tướng sĩ khải hoàn. Trong số đình thần có bốn ông tiến sĩ xin làm một bài thơ ca tụng công đức ngài. Ý kiến ấy tâu lên, nhà vua chấp thuận, nhưng đổi khác đi là đầu đề để phần nhà vua ra, bốn ông tiến sĩ xin tuân lệnh. Nhà vua nhìn ra, bỗng thấy một con cóc, ngài liền phán ngay, đầu đề đó, các khanh làm thơ con cóc đi. Bốn ông tiến sĩ lại xin dần, thấy cây bàm bàm ở trước cửa, nhà vua liền phán lấy dần bàm. Ra dần xong, nhà vua bắt buộc tất cả bốn ông phải đứng xếp hàng lại, mỗi ông làm một câu, hễ ông trước làm xong bước lên thềm, thì ông sau phải ứng khẩu tiếp ngay, không thành mỗi ông sẽ bị phạt uống một tô rượu. Bốn ông bắt đầu làm. Ông thứ nhất khởi đọc, nghiến răng lần biển Bắc. Ông thứ hai tiếp theo, tắt lưới dãy trời Nam. Hai câu này thật hay, thật đúng là con cóc lại ngụ nói được cái chiến công oanh liệt đánh chìm 500 chiến thuyền của Xiêm ở Nam do chú Nguyễn Ánh cầu họp về, và tiêu diệt 29 vạn quân Thanh ở Thăng Long do Chu Thống dẫn đường sang, kể không kém gì câu chép miệng nuốt ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời của vua Lê Thánh Tôn. Nhưng đến ông thứ ba mới là khổ, phải làm sao cho ông thứ tư còn lấy được dần bàm, chứ không mang tiếng là quan nghè mà phải để phạt uống một tô rượu thì thật nhục. Không chừng nóc vào đêm ấy không còn lết nổi về với ma bầy trẻ đang trông đợi ở nhà là khác. Bởi nghĩ thế nên ông ta phải buộc lòng ứng khẩu đọc tiếp ngay, ấy nó là con cóc. Thế rồi ông thứ tư đọc luôn, chẳng phải quả bàm bàm. Khi đọc xong, nhà vua và các quan văn võ ai nấy đều phì cười, nghiến răng lần biển Bắc, tắt lưới dãy trời Nam, ấy nó là con cóc, chẳng phải quả bàm bàm. Xét ra hai ông sao không phải là kém tài mà làm dở, mà chính đó mới là hay và sát nghĩa. Vì chính cái dễ làm thì hai ông trên đã hứng mất cả rồi, cái khó khăn là ở chỗ làm sao gieo được dần bàm mà không bị khổ đọc. Các bạn hãy nghĩ kỹ mà xem, vì tình thế hai ông sao mới phải đọc một cách rất nôm na như vậy, chứ nếu thả ra cho mỗi người một bài thì chưa chắc mèo nào căn miễu nào. Nói láo được khen. Nói láo là bịa ra mà nói, là không có sự thật và là một sự xấu. Ai cũng biết như vậy, thế nhưng từ xưa đến nay không ai là người hoàn toàn không nói láo. Đời người ít nhất cũng phải nói láo đôi ba lần, nếu không không thể được. Tuy nhiên, người thường nói láo với nhau thì không sao. Cha con, vợ chồng, anh em, bạn hữu có nói láo với nhau đến đâu, cái tai hại của nó cũng chỉ đưa đến chỗ mất chữ tin là cùng. Chứ như bầy tôi mà nói láo với chua thì thật là nguy hiểm. Chiếu theo luật pháp của các triều đại phong kiến xưa thì nói láo với vua là phạm tội khi quân, có khi phải chặt đầu là khác. Vậy hỏi có ai dám nói láo với vua? Nói láo chẳng những đã không bị tội mà còn được khen thưởng. Để trả lời câu này, người ta cho là có và đem tích Trạng Quỳnh xưa dâng cho chúa Trịnh Lọ Tương, nhưng lại không bảo là tương mà nói là mắm đại phong làm bằng mầm đá tán nhỏ ra. Kế cũng hay nhưng chưa sát cho lắm, vì chuyện Trạng Quỳnh xét cho đúng chỉ là một bộ chuyện hoạt kê, nhân vật Trạng Quỳnh trước sau chỉ là một nhân vật do người viết dựng lên. Theo tôi, để dẫn chứng cho chuyện này phải kể câu chuyện của ông Đinh Nhất Thận với vua Tự Đức mới là một ví dụ thực sự. Ông Thận, hiệu Bạch Mao Am, người làng Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sinh năm Ất Hợi là năm 1815, mất năm Bính Dậu là năm 1860. Ông thi đỗ Đình Nguyên khoa Mậu Tuất năm Minh Mạng thứ 19 dương lịch là năm 1838. Ông được bố làm quan ít lâu thì chán cảnh quản trường nên cáo quan về nghỉ, sinh sống bằng nghề làm thuốc và dạy học. Đến đời Dư Tử Đức, ông bị bắt giải vào kinh vì tình nghi có nhúng tay vào vụ Cao Bá Quát. Hai người cũng là bạn chí thân, nhưng sẽ không có gì làm bằng chứng. Ông được tha, Dư Tử Đức mến tài ông, giữ ông ở lại dạy các tôn thất học và cũng là một kế để dễ bề kiềm tỏa. Tục truyền khi ở kinh, một hôm ông cùng các quan đại thần theo ngự thuyền đi quan cảnh sông Hương. Nhưng bàn luận về đạo đức thánh hiền, ông có nhắc đến câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ý nói vua khiến tôi chết, tôi không chết không trung, cha khiến con chết, con không chết không hiếu, và do đó là một câu chí lý. Thấy vậy Dư Tử Đức phán, thế giờ đây trẫm truyền cho khanh phải nhảy xuống sông này chết đi. Nghe phan các quan ai nấy đều sợ thay cho ông, vì không nhảy thì không được, mà nhảy là bị chết một cách oan uổng. Ấy thế nhưng ông vẫn bình tĩnh lại nhà vua xong rồi lao mình xuống sông tức thì. Dòng nước sông Hương bắn tung tóe lên, người ta tưởng đây là nơi yên nghỉ giấc cuối cùng của ông. Ôi thôi, thế là kết liễu một đời tài hoa không tội lỗi. Nhưng chỉ giây lát ông lại ngoi lên, lội bám vào ngự thuyền. Vua Tử Đức hỏi, sao khanh không ở dưới đó lại còn trở lên đây? Ông đáp, thần định ở, nhưng vừa xuống đáy sông thì gặp ông Khuất Nguyên. Ông ấy đuổi lên và mắng thần bằng hai câu thơ sau: Nhã phụng ám chúa hàm quan nhẫn, nhữ ngộ minh quân nịch tử hà. Nghĩa là ta gặp vua ngu phải chịu quan đã đành, còn ngươi gặp được minh quân cơ sao lại chết đuối. Thần nghe ông ấy mắng đúng lắm, nên phải lên tâu bệ hạ rõ. Vua Tử Đức cả cười, sai thị vệ đon lên ngự thuyền, lấy quần áo cho thay, rồi đích thân rót một chén rượu để khen thưởng cho cái tài ứng phó mẫn tiệp. Mặc dù biết đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, nghĩa là chuyện nói láo. Ê, nói láo đấy, nói láo mà nhà vua phải khen, các quan phải khục, và người đời sau còn phải ghi nhớ, phải ca tụng. Và nói láo đó chẳng những không làm hại gì ai, mà còn là nói láo để cho giới văn học thêm một giai thoại có nhiều khía cạnh nên suy nghĩ bàn bạc. Cho nên mặc dù nói láo, nhưng láo đây để mà vui và để nêu một thí dụ cho sáng thêm ý nghĩa trong câu nói của người xưa để lại. Cái láo có ích lợi cho đời, chứ không phải cái láo của những quân cướp đêm và những kẻ cướp ngày. Thàng ơi, người đời đã mấy ai không láo, mà đã mấy ai láo có nghệ thuật, có thiện chí gì đời để cho thiên hạ biết láo mà vẫn nghe, vẫn phục. Chuyện răng cắn lưỡi hay cốt nhục tương tàn. Cái cụ nhà ta xưa đọc chuyện Tam Quốc thường khen Tào Thật, con trai thứ của Tào Tháo, là một người văn chương nổi tiếng. Chỉ đi 7 bước đã xong một bài thơ. Khi Tào Tháo chết, con trưởng là Tào Huy nối ngôi. Huy cho gọi Thực đến bảo rằng, Tào và mày tuy tình là anh em nhưng nghĩa là vua tôi. Khi còn tiên quân, mày hay đem văn chương khoe hõm với người. Tào nghi mày tất câu mượn tay người khác. Nay, Tào hạn cho mày đi 7 bước phải làm xong một bài thơ, không xong sẽ chém. Thực xin đầu bài, Phi trỏ vào bức tranh thủy mặc vẽ hai con trâu chọi nhau treo trên tường. Một con thua ngã xuống giếng chết và cấm không cho dùng những chữ. Hai trâu chọi trên tường, một con sa xuống giếng chết. Thực dân lệnh vừa đi vừa ngâm, xong 7 bước đã thành một bài thơ. Đôi vật đi cùng đường, trên đầu 4 khúc xương, gặp nhau tựa sườn núi, hung hăng mở chiến trường. Đôi bên thi sức mạnh, một vật lăn xuống hang, nào phải lực nó kém, chẳng qua sự lỡ làng. Ai nấy đều phục tài, Phi nói, 7 bước còn chậm, mày có thể ứng khẩu làm xong một bài không? Thực trả lời được, Phi bảo, tao và mày là anh em, vậy hãy lấy đó làm đầu đề, nhưng không được phạm vào hai chữ anh em. Thực liền ứng khẩu đọc, nấu đậu lại đung bằng củi đậu, tưởng trong nồi đâu cũng xót xa, khóc cùng rễ ấy mà ra, hại nhau qua quát sao mà chẳng thương. Thực đọc xong, Phi cảm động, rưng rưng hai hàng lệ. Các nho gia đời Tống sau khen Thực là một tay văn chương cử phách, xuất khẩu thành thơ và đặc sắc là hai bài thơ trên. Theo tôi thì tài của Thực và giá trị của hai bài thơ trên vẫn còn kém của Nguyễn Hàm Linh. Về trào Dư Tử Đức nhà Nguyễn, câu chuyện xảy ra cũng trong một trường hợp na ná như trên. Cụ Nguyễn Hàm Linh đỗ giải nguyên năm Tân Mão là năm 1831 và làm quan tại triều. Hồi đó Dư Tử Đức vừa giết anh là Hồng Bảo vì tội muốn cướp ngôi. Trong một buổi ngự thiện, ngài sơ ý cắn nhầm lưỡi, lên bảo các quan làm bài thơ răng cắn lưỡi, nhưng trong thơ cấm không được dùng những tiếng răng và lưỡi. Sau đây là bài thơ được nhà vua chấm hay nhất của cụ Nguyễn Hàm Ninh. Ngã sinh chi sơ, nhữ vị sinh, nhữ sinh chi hậu, ngã vi huynh. Bất tư cộng hưởng, chân cam dị, hà nhẫn tương dông, cốt nhục tình. Bốn câu thơ này có nghĩa là: thở trước tớ sinh, mày chữa sinh, mày sinh sau tớ, tớ là anh, ngọt bùi chẳng nghĩ cùng nhau hưởng, xương thịt làm sao nở dứt tình. Nhà vua khen hay, thưởng mỗi chữ một nén vàng, nhưng vì có ý mốc nên bắt phạt mỗi chữ đanh một trượng. Xem sự xích này, có người chê vua Tử Đức về điểm bắt phạt mỗi chữ đánh một trượng, nhưng theo tôi phải khen nhà vua, chỗ có ưu điểm không gì thấy móc sở mình mà đánh hỏng, trai lại còn thưởng cho vàng nữa, chỗ đó ít ai bằng. Phải nhà vua là các tay độc tài tàn bạo khác như Tần Thủy Hoàng và Kiệt Trụ, hay như Hitler và Mussolini, thì khó mà ông Ninh không bị tru di tam tộc, cũng chung thân đi làm nhà đá vậy. Thế mà biết thuốc đắng giả thật, lời thật mất lòng, song hãy biết dùng thuốc đắng, biết tôn trọng lời thật mới gọi là người sáng suốt.